Chương 227, nhìn xem ngươi thân bại danh liệt. Không có cách, ân nhân hai chữ ở trong mắt Bạch Tố Trinh đại biểu hàm nghĩa quá nặng, có thể nói chỉ có tại báo ân danh phận ở dưới, chuyện sau đó mới có thể thuận lý thành chương. Báo ân sau bắt đầu sinh tình yêu, đây mới là lúc trước Bạch Tố Trinh đối với Hứa Tiên tình cảm biến hóa quy tích. Tựa như là Hứa Tiên mới xuất hiện thời điểm, cứ việc Hứa Tiên trợ giúp Bạch Tố Trinh đuổi đi thành chủ chi tử, Bạch Tố Trinh cũng không có bao nhiêu cảm kích, chỉ là đến phán đoán hắn kiếp trước là mục đồng về sau, vừa rồi thái độ đại biến, thậm chí bị đối phương khinh bạc, Bạch Tố Trinh cũng không có buộc phát nguyên do chỗ. Đương nhiên, bàn tay heo ăn mặn nhưng thật ra là Tạ Vân Phi. Thế nhưng là hoa nước liền bị Hứa Tiên quóng. Bạch Tố Trinh đối với Quan Âm đại sĩ nói lời, hoàn toàn không có bất luận cái gì hoài nghi, giờ này khắc này, tại Bạch Tố Trinh trong lòng, Tạ Vân Phi đã hoàn toàn trở thành tiểu mục đồng hóa thân. Tạ ơn Vũ Phi tâm tình tốt cực kỳ, không có cách, Quan Âm tỉ tỉ như thế hướng về hắn, đơn giản tốt đến nhà. Bạch Tố Trinh, rõ chưa? Quan Âm Bồ Tát thản nhiên nói. Bạch Tố Trinh vừa muốn đáp lại, ngẩng đầu nhìn lúc, Bồ Tát đã rời đi. Vừa rồi giáng lâm pháp tắc, không gian cùng thời gian đều trong nháy mắt bị giải khai, Hứa Tiên nháy mắt mấy cái, bốn phía nhìn một chút, trực giác cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng là còn nói không tốt không đúng chỗ nào. Pháp Hải dù sao pháp lực tinh thâm, hắn thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, tựa hồ có chút minh ngộ, Tạ Vân Phi lại nói ra, Hứa Tiên, có một vị lao hữu nói muốn gặp ngươi. Hứa Tiên ánh mắt còn nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh bóng hình xinh đẹp, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, thuận miệng trả lời, ai muốn gặp ta? Bạch Tố Trinh nhìn chằm chằm Quan Âm giống, hiển nhiên còn đắm chìm tại trong suy tư. Tạ Vân Phi sao lại để nàng lại đi suy tư, Quan Âm tỷ tỷ đều nói muốn để Bạch Tố Trinh nhìn thấy Hứa Tiên đồng hài chân diện mục, Tạ Vân Phi tự nhiên muốn để Bạch Tố Trinh thấy thật sự rõ ràng. Nếu muốn dẫm, vậy sẽ phải dẫm chết ta Bạch cô nương Hứa Tiên hô. Chẳng biết tại sao, tim của hắn vắng vẻ, giống như đưa lưng về phía nàng nữ tử, rõ ràng đứng trước người, nhưng là đã rời hắn mà đi. Giống như vừa rồi nhất định xảy ra chuyện gì vì cái gì ta nhưng không có nhìn thấy, đây chính là cảnh giới chênh lệch, dù là Hứa Tiên rất mạnh, nhưng là cùng Pháp Hải hay là kém rất nhiều cấp bậc. Tạ Vân Phi trong lòng vui vẻ, đang lo không biết như thế nào thuyết phục, ngươi bây giờ la lên một tiếng, chính là tìm đường chết đến cùng. Bạch Tố Trinh từ từ xoay người, nhìn lướt qua Hứa Tiên, hai ba bước đi tới đường Tam Tạng bên cạnh, lạnh lùng nói ra, Hứa Trang chủ đã có lão hưu gặp nhau, hay là đi qua nhìn một chút tốt, một hồi ta còn có chuyện cùng Tam Tạng đại sư nói. Băng lãnh lạnh ngữ điệu, nghe vào Hứa Tiên trong tai, để hắn mở to hai mắt, nguyên bản những cái kia si niệm, toàn bộ vỡ nát biến mất. Vì cái gì Hứa Tiên trong lòng gào thét, không biết vì sao, từ bàn sơ liếc thấy. Hắn cảm thấy toàn thân áo trắng Bạch Tố Trinh, chính là nàng mệnh trung chú định nữ nhân. Tất cả đều nước chảy thành sông, rõ ràng có thể cảm ứng được Bạch Tố Trinh đối với hắn có đồng dạng tình cảm, cho dù là tại Kim Sơn tự bắt đầu thấy, mặc dù biết được đối phương còn tại sinh khí, thế nhưng là Bạch Tố Trinh đối với mình cao ý chú nở dê loa y kia lo lắng, nhưng không có thay đổi qua. Nhưng là hiện tại thay đổi hoàn toàn, trở nên hoàn toàn khác nhau. Lập tức phảng phất thành thiên nhai người qua đường. Hứa Tiên giang hai tay, không nghĩ ra, thế nhưng là nhìn chằm chằm một mặt ý cười Tạ Vân Phi, đã triệt để hận lên hắn. Ở trong mắt Hứa Tiên, từ khi hỏa thượng này xuất hiện bắt đầu, hắn cùng Bạch Tố Trinh ở giữa phát triển, liền bắt đầu xuất hiện phiền phức. Làm sao lão bằng hữu ngay tại bên ngoài, ngươi không thấy sao? Tạ Vân Phi gặp Hứa Tiên thần sắc biến ảo, nơi nào sẽ để hắn nghi do ra nở dê. Bạch Tố Trinh vừa nghĩ tới bị hôn đản này sờ soạng, giờ phút này đã cất sát nghiệm, cân nhờ ở cờ nơi đây là Kim Sơn tự, sợ là liền muốn động thủ. Hứa Tiên không hổ là một trang chi chủ, đem vừa rồi suy nghĩ toàn bộ chặt đứt, hắn cũng nghĩ minh bạch, nhất định là hòa thượng này làm yêu pháp, mới khiến cho tràng diện quỷ dị như vậy hỗn loạn. Nhất định phải tìm cơ hội, chém giết hòa thượng này, Hứa Tiên hạ quyết định, ai ngăn trở con đường của ta, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Không nhường đường, đó chính là chết. Bạch Tố Trinh không phải là nữ nhân của ngươi, nàng là thuộc về ta, đồ của ta, ai cũng cầm không đi. Hứa Tiên quay người đi ra điện đường, vừa đi vừa nói, bổn trang chu lần đầu tiên tới Kim Sơn tự, làm sao có lão hữu tới đây? Chờ đến Hứa Tiên đi ra Đại Hùng Bảo Điện, tại trên quảng trường lớn như vậy, trưng bày một tấm ghế bành, thân mang bách hoa áo choàng hoa thiên thụ có vẻ bệnh ngồi ở phía trên. Hứa Tiên thân thể lắc một cái, sắc mặt khó coi cực kỳ. Bạch Tố Trinh bọn hắn đã ra tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải Hứa Tiên đưa tay hỏi, không che giấu được kinh ngạc. Sắc mặt trắng bệnh Hoa Thiên Thụ oán hận nói, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, nhìn như tha ta, lại chặt đứt mệnh mạch của ta. Nếu không phải Kim Sơn tự pháp hải thiền sư bọn hắn y lý thuật tinh thâm, ta liền chết tại ngươi ám toán. Hứa Tiên nộ khí tràn đầy, chỉ cảm thấy kẻ này còn sống, nhất là bây giờ còn sống, đơn giản chính là phiền toái lớn nhất, hận không thể lập tức rút ra kiếm, một kiếm đem cái này Hoa Thiên Thụ giết. Tam Tạng Đại Sư đây là có chuyện gì người kia ta gặp qua? Bạch Tố Trinh kỳ quái hỏi. Tạ Vân Phi phỏng đoán một chút cũng không có sai, lúc ấy Bạch Tố Trinh chỉ thấy qua đối phương. Đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt, thêm mắm thêm muối đem Hoa Thiên Thụ mội mội sự tình nói cho Bạch Tố Trinh nghe. Nhất là một thi hai mệnh sự tình nói đến càng tàn khốc hơn máu lạnh, lập tức liền đem cao cao tại thượng Hứa Tiên đánh vào trong địa ngục. Trong một chớp mắt, tại Bạch Tố Trinh trong lòng, ân nhân Hứa Tiên trực tiếp biến thành siêu cấp cặn bã. Tam Tạng Đại Sư, hôm qua nhắc nhở ta, hôm nay vừa rồi minh ngộ, Đại Sư Phật Pháp tinh thâm, Bạch Tố Trinh thán phục. Bạch Tố Trinh giờ phút này tựa như là một cái truy tinh tiểu cô nương, đối với Tạ Vân Phi độ thiện cảm, là tạ vọt lên a đây là cái gì độ thiện cảm thẳng tắp lên cao sao đơn giản quá tuyệt vời muốn chính là lên cao mà lại là thẳng tắp ta quá mẹ nó ưa thích loại này lên cao phương thức. Trước đó không biết cái nào chán ghét thẳng tắp lên cao, cái này song trọng tiêu chuẩn ra hỏa. Ngươi im ngay Hứa Tiên sợ chuyện năm đó bại lộ, tướng mạo đều đã dữ tợn, lại không nghĩ rằng, đường Tam Tạng Đồng Hải đã thông qua kể thai nói nhỏ phương thức, đem hắn đã từng cầm thú sự tích, phi thường kỹ càng mà sinh động miêu tả cho Bạch Tố Trinh. Cái này xấu xí sự tích, đã không che giấu được, đáng thương Hứa Tiên, bản thần Tăng đã sớm nói qua cho ngươi, không cần cùng ta đoạt nữ nhân, cùng ta đối nghịch, sớm muộn sẽ thân bại danh liệt.